Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 130, đọc. Cơ Việt cúi đầu bắt đầu đọc. Quân Trúc ngồi một bên hứng thú hóng. Chính chủ độc đồng nhân của mình, cảnh này khó gặp lắm đó. Cơ Việt dừng lại, ngẩng đầu hỏi, sao ngươi còn chưa đi? Quân Trúc nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chỉ vào mình. Ta hả? Không ngươi thì ai? Hắn đọc chuyện cho vệ lĩnh, người ngoài ở đây làm gì? Quân Trúc chống nạnh, đây là nhà của ta mà. Một viên sao châu Đông Hải, đổi lấy căn nhà này của ngươi, đủ rồi chứ. Bảo vật của giới tu chân đáng giá hơn mấy thứ tiền bạc ở trần gian nhiều. Quân Trúc nuốt nước miếng. Ta không phải loại người mà một viên sao châu có thể đổi đâu. Cơ Việt, hai viên. Quân Trúc đứng dậy lập tức. À, đúng rồi. Trả di động cho ta. Quân Trúc đi tới cửa, đột nhiên nhớ ra điện thoại của mình vẫn trong tay Cơ Việt. Cơ Việt cũng không thèm ngẩng lên, ra giá. Ba viên. Quân Trúc khuất phục dưới sức mạnh của Cơ Việt. Nó cũng là của người đó. Sau đó hắn mở cửa, ra ngoài, đóng cửa, hành động liền mạch dứt khoát. Bước chân Quân Trúc lân lân như muốn bay lên. Một cái điện thoại giá trị ngang với một căn nhà. Người tiêu tiền như rác vậy, tìm đâu ra chứ? Phòng khách im lặng trong chốc lát, vệ liễm lên tiếng, vào phòng ngủ đi. Chuyện trước khi ngủ đọc trên giường thì hay hơn. Quân Trúc chưa từng ở trong căn nhà này. Bất động sản của hắn rải rác trên khắp thế giới, sao mà ở hết được? Nhưng trong phòng đã được sửa sang, bài trí đơn giản ấm áp. Cũng không cần mời người đến quét dọn thường xuyên, bọn họ chỉ cần làm phép phủi bụi là xong, vô cùng tiện lợi. Hai người đổi áo ngủ, bật đèn ở đầu giường, dựa vào nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp. Vệ liễm lắng nghe Cơ Việt đọc chậm chậm bằng giọng trầm thấp của mình. Mùa đông, Tần Sưởng Vương, năm thứ 12. Mấy đoạn đầu vẫn rất bình thường, tên chương thứ 3 lại khiến Cơ Việt căng thẳng. Phạt quỳ. Lý Ngự Sử ghi chép trung thực tất cả những việc liên quan đến hắn, bao gồm cả mùa đông năm Tần Sưởng Vương thứ 12. Tần Vương phạt vệ liễm quỳ trong tuyết 2 canh giờ. Người đời sau đọc được đoạn này trong tài liệu lịch sử nên thêm vào truyện. Đây không phải là truyện ngọt sao? Tại sao lại phải viết chuyện này vào? Thôi vậy, ít nhất chứng minh tác giả không trốn tiết, viết đúng với lịch sử. Cơ Việc đọc ấp a ấp úng. Cắt đầu lưỡi của y. Vệ liễm bình tĩnh nghe hắn đọc. Cơ Việt cẩn thận liếc mắt quan sát sắc mặt vệ liễm, đau khổ, tiếp tục đọc. Nếu công tử liễm thích tuyết như thế, vậy thì hãy quỳ ở đây, đến khi tuyết ngừng thì thôi. Ta sai rồi, A Liễm. Vệ liễm vẫn rất bình thản. Tiếp tục đọc đi. Cơ Việt đóng di động, ôm lấy y. Là ta không đúng. Chuyện bao năm trước rồi, còn so đo gì chứ? Đã qua một đời rồi, ôm lại kỷ niệm cũ cũng rất tốt mà. Vệ liễm thở dài, Cơ Việt đành mở di động lên, tiếp tục đọc. Vệ liễm cụp mắt, ngoan ngoãn cung kính, quỳ ở đó. Trong lòng vệ liễm, giọng Cơ Việt sợ hãi. Cơ Việt, ngươi xong rồi. Lúc ấy, em nghĩ về ta như vậy sao? Cơ Việt khiếp sợ nhìn y, vệ liễm nhướng mày, nếu không thì sao? Cơ Việt yếu ớt thu lại ánh mắt, không có gì, em làm đúng lắm. Đối xử với vệ tiểu liễm như vậy, hắn xong đời là đúng rồi. Không đọc chương này nữa, bỏ qua bỏ qua. Cơ Việt mở mục lục, tìm chút ký ức hạnh phúc đi. Vẻ mặt vệ liễm thay đổi, cầm lấy di động, bấm vào chương 16. Mộng xuân. Vốn Cơ Việt còn chưa để ý, nhìn mấy lần mới đột nhiên nhận ra không đúng. Nguyên văn là như vậy. Hắn nằm mơ, trong mơ có một thanh niên áo trắng không thấy rõ mặt. Cánh môi đỏ thắm thốt ra toàn những lời phóng đãng không chịu nổi. Từng câu từng chữ đều cười nhạo hắn là con gà tơ. Mới nghe một bài thơ tình ướt át mà lòng đã nhảy dựng lên. Cơ Việt suy nghĩ chốc lát, dứt khoát bước tới ôm lấy thắt lưng thanh niên, cúi người, hôn lên đôi môi để bịt cái miệng nhỏ của y lại, cũng chặn lại những lời nói tức chết người không đền mạng kia. Khung cảnh trong mơ bỗng nhiên xoay chuyển, rèm mỏng thiêu hoa, mẫu đơn rủ xuống, ánh nến phản chiếu hình hai bóng hình mờ ảo. Hắn đặt người kia lên giường mà yêu thương, hai tay thanh niên choàng lên cổ hắn, ngón tay không có sức buông lỏng, khẽ cắn môi. Hàng mi dài run rẩy, gương mặt đỏ hay hay. Hắn hài lòng, nâng cầm thanh niên, muốn thưởng cho y một nụ hôn. Mà khi nhìn thấy gương mặt cùng đôi mắt ngấn lệ mông lung của người kia, thì thân thể cứng đờ. Đó là khuôn mặt của Vệ Liễm. Cơ Việc. Đây là cảnh hành quyết công khai hả? Đặc biệt là Vệ Liễm còn đọc rất nghiêm túc nữa. Đừng xem nữa. Cơ Việc ngăn cản, toàn là nói lung tung. Vệ Liễm lại như suy nghĩ đến điều gì. Ta nhớ hôm đó, mặt huynh có vẻ mệt mỏi, thái độ rất khác thường. Từ chối ta giúp thay quần áo, còn nói là mơ thấy ác mộng. Y quơ quơ di động trong tay. Đây là ác mộng của huynh đó hả? Trên màn hình hiện lên dòng chữ. Hắn nằm mộng xuân cả một đêm. Cơ Việc. Trùng hợp thôi, nội dung trong mơ toàn là bịa đặt, làm sao nàng biết được ta mơ thấy gì? Trí nhớ đã thấy không quên của Vệ Liễm đúng là đáng sợ. Chuyện nhiều năm như vậy rồi mà vẫn nhớ. Vệ Liễm, một tiếng, không biết y có tin hay không, tiện tay mở một chương khác. Chương 29, năm mới. Chương này lập tức đưa hai người về cái đêm cùng ngắm pháo hoa rực rỡ ấy. Hai thanh niên chật vật giữa trần thế, trong đêm giao thừa, cùng tâm sự say sưa trong lãnh cung, vui đùa trong lớp tuyết dày cả thước, từ trên lầu cao nhìn xuống vạn vật chúng sinh. Cúi đầu là núi sông hùng vĩ cảnh người nhân gian, ngẩng đầu là trời sao rực rỡ cùng trăng sáng treo cao. Bọn họ ở bên người bạn đời tương lai của mình, cùng nhau đón năm mới đầu tiên. Không khí của kết chương này rất tốt đẹp. Vệ Liễm mỉm cười, không lướt qua, mà đọc tiếp chương sau. Chương sau, Cơ Việc lại không làm người nữa rồi. Cuối chương 30, Cơ Việc chỉ vào mấy cây ngọc thế mà Vương Thái Y đưa cho Vệ Liễm, hỏi y có phải không, thỏa mãn dục vọng không? Ý cười Vệ Liễm lạnh đi một chút, tiếp tục mở chương sau. Cơ Việc còn đang muốn nói, ta có thể giải thích. Nhưng vừa nhìn thấy nội dung của chương 31, hắn lập tức ngậm miệng. Chương này, hắn lại làm ra chuyện khốn nạn. Lần này, ngay cả cơ hội giải thích cũng không còn. Chương này, hắn muốn cưỡng bức Vệ Liễm. Lý do là, có được rồi sẽ không còn nhớ mãi không quên, mà ảnh hưởng đến mình nữa. Hắn đúng là tên nam nhân cặn bã nhất trần đời. Vệ Liễm cúi đầu lật đọc từng trang, rất yên tĩnh. Không biết tác giả là nhân vật thần thông quảng đại nào mà có thể viết sống với sự thật như vậy. Cơ Việc hơi hoảng loạn. Vệ Liễm càng yên lặng, hắn càng thấp thỏm. Bây giờ, hắn đi lấy ván giặt đồ, còn kịp không? May là khi đó hắn không thực sự làm đến cùng, không khiến chuyện này trở thành không thể cứu vãn. Đọc câu cuối chương của Vệ Liễm, hình như ta thật sự hơi thích người mất rồi. Mắt Cơ Việc lập tức sáng lên. Hóa ra khi đó sau khi hắn đi, Vệ Liễm đã nói như vậy sao? Huỳnh đọc bình luận chưa? Vệ Liễm khẽ cười. Bọn họ nói nếu Huỳnh tiếp tục làm thì chúng ta không có sau đó nữa. Cơ Việc nghĩ đến võ công của Vệ Liễm, không nhịn được, hỏi. Nếu lúc ấy ta không dừng lại, em sẽ phản kháng sao? Vệ Liễm cụp mắt. Không, nhưng ta sẽ không yêu huynh nữa. Y sẽ không yêu một người ích kỷ, trốn tránh, không biết tôn trọng mình. Nhưng Cơ Việt không phải người như vậy. Cơ Việt rất đáng yêu, cho nên y yêu hắn. Cơ Việt vừa hơi tức giận, lại có chút đau lòng. Em rõ ràng giỏi như vậy, sao lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt như thế? Câu trả lời của Vệ Liễm khiến Cơ Việt không biết nói sao. Ngậm bồ hòn ở đâu ra? Huynh đẹp trai như vậy, ngủ được với huynh chính là kiếm được lời. Nếu huynh mà xấu xí, chắc ta sẽ phản kháng đó. Cơ Việt. Y quên Vệ Liễm là một nhóc cuồng sắc đẹp. Hắn thở phào nhẹ nhõm. May mắn, đó chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Nếu lúc đầu, đầu óc hắn thật sự mê muội, sợ là sau đó sẽ bị Vệ Liễm coi là bạn giường không có tình cảm, chứ không phải người yêu nắm tay nhau đến trọn đời. Cơ Việc lấy lại di động. Thôi để ta mở cho. Để Vệ Liễm tiếp tục như vậy, hắn sợ mình đứng tìm mất. Không khí mấy chương sau thoải mái hơn nhiều. Hắn đưa Vệ Liễm ra ngoài cung vào đêm nguyên tiêu. Thấy câu trái lòng của Vệ Liễm, ta chờ tới nguyên tiêu. Cơ Việc có chút đắc ý. Gì mà trong ngóng nguyên tiêu, rõ ràng là đang mong nhớ ta. Vệ Tiểu Liễm, hóa ra em thích ta sớm như vậy, còn ngày ngày nhớ đến ta. Cơ Việc đắc ý mà vênh váo. Em thích ta trước. Vệ Liễm cười nhạo. Chương 28, người nào đó thờ thẫn nhớ đến ta, còn trách ta làm nhàn họa thủy, quyến rũ lòng vua. Y đọc lướt cũng có thể nhớ rõ, vừa rồi không nói, không có nghĩa y không nhớ. Cơ Việc. Mấy chương đi chơi đêm nguyên tiêu, vô cùng ấm áp, đẹp đẽ. Bọn họ đeo mặt nạ, nắm tay, hòa vào biển người. Hắn vì một tiếng gọi, ca ca của Vệ Liễm, mà nóng đầu đi mua cả gánh kẹo hồ lô. Họ đón đèn ngang tài ngang sức, còn cùng ngồi thuyền dạo trên hồ dưới ánh trăng. Vệ Liễm thả đèn cầu nguyện năm nào đó cũng có ngày này, ngày nào cũng như hôm nay. Cơ Việc lặng lẽ nhìn y, trong mắt như có ánh sáng. Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tim. Nhưng thấy tầng lâu nguyệt chạm khắc cây gỗ mục nở hoa trong lòng ta. Câu chuyện sau đó khiến người cảm động biết bao. Cơ Việc ngây thơ, nghiêm túc về trên thoại bản. Cô muốn khiến y vui vẻ. Vệ Tiểu Liễm luôn kiên cường, phải chịu chút tuổi thân mà nhào vào lòng Cơ Việc khóc. Bọn họ yêu nhau, cùng nhau phá từng bức tường phòng bị trong lòng. Cuối cùng, không còn gì ngăn cách. Cơ Việc chẳng tên cho y, Vệ Liễm cũng vì vậy mà từ bỏ tất cả đường lui của mình. Cơ Việc, ta giữ hoàng hồn đan này vốn để bảo toàn tính mạng, chính mình cũng không nỡ dùng. Hôm nay, ta đưa cái mạng này cho huynh. Huynh biết như vậy, nghĩa là gì không? Cơ Việc, ta không còn đường lui nữa rồi. Ta trả giá lớn như vậy, cho nên huynh nhất định phải khỏe lại. Huynh không thể xảy ra chuyện. Huynh tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Cơ Việc đọc đến đây, chợt yên lặng, rồi ôm chặt lấy Vệ Liễm, hôn lên mặt y. Ta biết, à Liễm. Những chuyện này với bọn họ mà nói đã rất xa xôi, nhưng họ vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Mấy hàng chữ ấy đã chạm đến những ký ức rất lâu trước kia của họ, chưa từng quên. Vệ Liễm hơi ngại, viết lời trong lòng y kỳ cục như vậy, y lãng đi, đổi đoạn khác đi. Cơ Việc cười, lắc đầu, rồi đọc tiếp. Thích khách bị thị vệ giải vào nhà lao, Vệ Liễm thì bị Cơ Việc đè lên giường. Chỉ đọc hai câu, Vệ Liễm khiếp sợ, quay đầu lại. Đây là gì? Chương 68. Em biết chuyện võ công đã bị ta phát hiện, sau đó ta đưa em về tắm điện. Hai chữ bao hàm vô vàn ý nghĩa. Vệ Liễm vẻ mặt không cảm xúc, đổi đoạn khác. Cơ Việc lại nhảy qua đoạn không thể miêu tả, đọc đoạn cuối cùng. À Liễm của ta, 19 năm trước ta hối hận không thể tham dự sinh nhật của em, nhưng may là hôm nay vẫn chưa muộn. Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc, cầu cho em cả đời không sầu lo, trăm tuổi không ưu phiền. Từ nay về sau, năm tháng dài rộng, có cơ việc bên em, mãi mãi yêu em, đến cùng trời cuối đất. Hắn dừng lại, nói, ta đã làm được, A Liễm. Câu này khiến vệ liễm cảm thấy chua xót. 3 năm sau khi y qua đời là 3 năm cơ việc ở trong hoàng lăng. Cơ việc đâu chỉ bảo vệ y cả đời. Dù sống hay chết, cơ việc đều muốn bảo vệ y. Cơ việc tiếp tục chọn những đoạn ngọt ngào. Bọn họ ôm hôn dưới ánh tà dương khi gặp lại. Bọn họ ngửi mùi lan hồ điệp trong cơn mưa. Bọn họ lấy sử xanh làm hôn thú, lấy giang sơn làm sính lễ. Bọn họ cùng nhau tạo nên thời đại minh trú thịnh thế, lưu danh thiên cổ. Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện. Đây chẳng qua là một vài năm trong cuộc đời của họ. Có rất nhiều chuyện không được viết ra, chỉ khắc ghi trong lòng nhau, không muốn người khác biết. Có câu tình cảm cố chấp chẳng bền lâu, thông minh quá bị thông minh hại. Mà tình cảm của bọn họ sâu đậm dài lâu, thông minh nhưng lại yên ổn, đúng là vô cùng may mắn. Cơ việc đọc xong kết cục, về liễm cực mắt, thật lâu không nói gì. Những câu chuyện tình yêu trước nay luôn có kết cục viên mãn. Nhưng sau khi câu chuyện kết thúc, cuộc sống lâu dài phía sau mới thật sự là thử thách. Câu chuyện cơ việc đọc càng ngọt, y càng cảm thấy khổ sở. Khi về liễm trở về giới tu chân, thân thể vì quay ngược thời gian mà bị thương nặng, phải vận công điều tức mấy ngày. Ở nhân gian đã qua 3 năm. 3 năm đó, cơ việc khổ biết bao. Cơ việc đọc xong, ngẩng đầu cảm thấy kỳ lạ. Câu chuyện này đúng là rất lạ. Từng câu từng chữ đều giống với sự thật chúng ta đã từng trải qua. Cũng không biết. Sao vậy A Liễm? Vệ Liễm có vẻ rất không vui. Y nói, câu chuyện này chỗ nào cũng thật, chỉ có tên là giả. Y lẩm bẩm. Rõ ràng, Huỳnh mới là người thủ tiết. Cơ việc bật cười. Ai bảo ta sống lâu hơn em chứ? Người bạn đời đã bên nhau cả đời giờ không còn. Trường thọ sẽ trở thành một loại cực hình. Dù không phải lúc nào cũng đau lòng, mà chỉ như một giấc mộng phù du. Nhưng vừa nhìn thấy người xưa vật cũ, sẽ giống như bị dao cuộn cắt thịt. Kiến cắn buốt tận xương, kiếm sắc cứa vào tim, là nỗi thống khổ không thể nói ra. Thật ra cơ việc rất vui vì vệ liễm không phải chịu đựng sự dằn vặt đau khổ này. Sao hắn nỡ nhìn y khổ sở? Đều nói nhân gian là bể khổ, mỗi ngày đều là những cuộc biệt ly, bọn họ đã rất may mắn rồi. Ban đầu cơ việc chỉ cách phi thăng một bước, nhưng lại từ bỏ tu vi cả đời để nghịch chuyển thời gian. Chỉ vì, chỉ nguyện uyên ương, chẳng muốn tiên. Trùng hợp, nhóc hồ ly của hắn cũng nghĩ như vậy. Cơ việc thấy vệ liễm còn có chút không vui, bèn ngồi dậy đối mặt với y, nghiêm túc nói. Vệ tiểu liễm, nhìn ta. Vệ liễm ngẩng lên nhìn hắn. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở đời. Không phải tất cả mọi người đều có thể gặp lại sau khi chết đi, có được cuộc sống vĩnh cửu. Nếu em vì vậy mà đau buồn, vậy thì làm chút chuyện khiến ta vui vẻ, bồi thường lại cho ta đi. Cơ việc nghiêm túc nói. Về liễm có dự cảm xấu, y hỏi, làm gì? Hết chương 130. Chương 131, giao hàng nhanh. Về liễm và cơ việc mất 3 ngày để thích ứng với cuộc sống hiện tại, thuận tiện giải quyết chuyện thân phận và hộ khẩu. Khả năng tiếp nhận và năng lực học tập của hai người đều rất mạnh, chỉ mấy ngày đã có thể hòa nhập hoàn toàn với xã hội hiện đại. Khi vệ liễm đang mãi mê cày phim tới quên cả trời đất, thì cơ việc đã học được cách mua hàng trên mạng. Một hôm, cơ việc ra ngoài mua thức ăn, vệ liễm làm ổ trên sofa, xem thêm những bộ phim lịch sử về Hoàng Triều Đại Tần. Thức ăn không phải nhu yếu phẩm cần thiết của họ, nhưng thỉnh thoảng nếm thử chút đồ ăn ngon nhân gian cũng là một loại hưởng thụ. Tài nấu ăn của vệ liễm trước nay vẫn không khá khẩm hơn là bao, cho nên bữa cơm tối này giao cho cơ việc làm. Chuyện mua đồ cũng giao cho cơ việc. Bề liễm nói y muốn cày phim, không muốn ra ngoài. Cơ việc cười nói, hồ ly lười. Nhấc hồ ly trên sofa vẫn lười biếng. Có Huỳnh chăm chỉ là được rồi. Ở cổ đại, bề liễm thuộc kiểu Mỹ Nam lười biếng cao quý rù rú trong nhà. Đến hiện đại, y mới biết đó gọi là trạch nam. Cơ việc lắc đầu đi ra ngoài. Bề liễm ôm gối ôm hình mèo. Vùi trên ghế sofa mềm mại, tiếp tục tập trung xem tivi. Đang xem thì chuông cửa reo. Ban đầu vệ liễm nghĩ là cơ việc về. Suy nghĩ lại thì thấy không đúng. Nếu như là cơ việc thì trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa là được rồi. Y cẩn thận hỏi qua cánh cửa. Ai đó? Bên ngoài trả lời. Bưu phẩm chuyển phát nhanh của anh. Chuyển phát nhanh? Dạo này cơ việc ngày nào cũng lướt mạng. Nhưng vệ liễm cũng không biết hắn đang làm cái gì. Cơ việc cứ ra vẻ thần thần bí bí, không chịu nói. Vệ liễm nhìn qua mắt mèo, quả thật thấy một thanh niên. Mặc đồng phục giao hàng nhanh đứng ngoài cửa. Tôi biết rồi, để ở cửa đi. Vệ liễm nói, y không thích tiếp xúc với người khác. Cũng không phải vì chứng sợ xã hội hay gì, mà là mỗi người phàm nhìn thấy mặt y. Thì dù là trai hay gái cũng sẽ ngẩn người nhìn y chậm chậm rất lâu. Y thường xuyên vì vẻ ngoài quá đẹp mà cảm thấy rất đau đầu. Anh trai giao hàng cũng không nghi ngờ, để hàng xuống cạnh cửa rồi đi luôn. Anh ta còn phải giao hàng cho người tiếp theo nữa. Nhưng giọng chủ nhà này nghe thật sự rất hay đó. Giống như nước suối mát lạnh, mùa hè nóng bức cũng có thể mang lại cảm giác mát mẻ. Bước chân của anh trai giao hàng cũng cảm thấy có tinh thần hơn. Bề liễm thấy ngoài cửa không có người mới mở cửa. Y nhìn cái hộp được đóng gói cẩn thận dưới đất. Người nhận hàng, bé hồ ly. Cơ việc mua gì vậy nhỉ? Y bê hộp vào nhà, đóng cửa lại, ngồi trên sàn phòng khách bắt đầu mở ra. Đồ vật bên trong lộn xộn, bề liễm không biết đó là gì. Y lấy ra một cây gậy dài kỳ lạ. Vệ liễm tiện tay cầm chơi, không biết ấn vào nút nào, cả cây gậy đột nhiên run lên dữ dội. Vệ liễm giật mình, vội vàng tắt nút, ném cây gậy sang một bên. Đây là thứ đồ chơi gì vậy? Nhất thời không nghiên cứu ra, vệ liễm từ bỏ, cầm lấy một thứ khác. Đây là một vật hình tròn, vệ liễm ném trên sàn phòng khách, nhưng không có động tĩnh gì. Y hết hứng thú, bắt đầu lục tìm phía dưới. Một cái còng tay. Nghe nói đây là đồ cảnh sát dùng để bắt tội phạm. Vệ liễm không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ cơ việc muốn đi xin việc, muốn làm cảnh sát? Thứ tiếp theo, một chuỗi hình tròn. Không giải thích được. Vệ liễm nhìn những thứ mà mình không biết trải rác trên mặt đất. Chẳng biết phải làm sao, y thấy mình đã rơi vào điểm mù kiến thức. Xem ra y vẫn chưa xem đủ về xã hội hiện đại. Nhưng không sao, năng lực học tập của vệ liễm rất mạnh. Y lại lục trong hộp một lần nữa, lấy ra một cái bờm tai hồ ly và đuôi hồ ly. Tiện tay đội bờm lên đầu. Vệ liễm nghiên cứu cái đuôi hồ ly, nhưng không thấy chỗ nối của nó ở đâu. Y lấy ra một quyển hướng dẫn sử dụng ở đáy hộp. Sau khi đối chiếu, vẻ mặt y dần trở nên kỳ quái. Đây chính là bồi thường mà cơ việc nói đến sao? Hôm đó cơ việc muốn y bồi thường. Vệ liễm hỏi bồi thường cái gì? Cơ việc nói vẫn chưa nghĩ ra, để nói sao đi? Là muốn nói cái này, sao? Má vệ liễm nóng bừng, vội vàng nhét hết đồ trên đất vào trong hộp. Sau khi biết những vật này dùng để làm gì, vệ liễm không có cách nào nhìn thẳng vào cái hộp này nữa. Y ôm cái hộp vào phòng ngủ, đá vào gầm giường, hai tay hồ ly dựng lên tức giận. Cơ việc thật là quá đáng, sao dám lấy những thứ này? Bề liễm nắm chặt quần áo đến mức tạo ra nếp nhăn. Y cụp mắt, lại nghĩ đến 3 năm canh giữ trong lăng của cơ việc. Nếu như có thể khiến cơ việc vui vẻ, chơi cùng hắn một chút cũng đâu có sao. Sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội một hồi, bề liễm thở dài. Lại kéo cái hộp từ trong gầm giường ra. Khi cơ việc trở về, đã là chạng vạng tối. tay xách hai túi nguyên liệu nấu ăn lớn, còn mang về hai chai rượu vang. Bữa tối với rượu vang và ánh nến, có cảm giác rất hưởng thụ. Hắn bật đèn, phòng khách yên tĩnh. Cơ Việt nhíu mày, Vệ Liễm vậy mà lại không xem tivi trong phòng khách. Hắn gọi, Vệ Liễm, ta về rồi. Từ trong phòng ngủ truyền tới tiếng rên nhỏ của thanh niên. Sắc mặt Cơ Việt thay đổi, vội vàng thả túi đồ trong tay xuống, vọt vào phòng ngủ. Em bị thương sao? Im bặt. Trên giường, thanh niên mặc áo sơ mi trắng rộng, trên đầu có hai cái tai hồ ly xù lông, đôi chân thon dài hơi mở ra, đang muốn thử nhét một cái đuôi xù lông vào. Đang làm chuyện xấu hổ thì nghe thấy giọng Cơ Việt, Vệ Liễm rõ ràng bị dọa sợ. Khi nhìn lên, gương mặt ngỡ ngàng, đôi mắt xinh đẹp của y tràn đầy kinh ngạc. Cơ Việt. Vậy thì ai mà chịu nổi? Giọng hắn khàn khàn nói. À Liễm, em... Vệ Liễm im lặng một lát, rồi thấp giọng nói. Bồi thường cho huynh đó. Cơ Việt, em cũng không cần phải như vậy. Vệ Liễm thầm nghĩ, mặt người giả thú, rõ ràng chính hắn là người mua đồ. Bây giờ lại giả vờ là Cơ ba tuổi trong sáng sao? Thấy Cơ Việt chỉ nhìn y không nói lời nào, Vệ Liễm chỉ ước có thể chui xuống gầm giường. Huynh còn ngốc ở đó làm gì? Cơ Việt thành thật trả lời. Ta đang nghĩ nên nấu đồ ăn trước hay là làm em trước? Vệ Liễm ý nhị hỏi ngược lại. Là huynh muốn dùng bữa trước hay là ăn ta trước? Đáp án quá dễ dàng. Bữa tối dưới ánh nến thích ăn lúc nào mà chẳng được. Nhưng nhóc hồ ly chịu nhượng bộ để hắn chơi, không phải lúc nào cũng có được đâu. Cơ Việt cởi áo khoác, ôm người lên giường, cúi đầu cho y một nụ hôn, cũng không định để Vệ Liễm đeo cái đuôi kia. Vệ Liễm thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên. Không dùng những thứ kia sao? Những? Cơ Việt quay đầu nhìn, mới chú ý cái hộp lớn ở dưới giường. Hắn tò mò lật lên, mở sách hướng dẫn ra đọc. Tài Vệ Liễm đỏ bừng, chỉ muốn vùi người vào chăn. Chuẩn bị chu đáo như vậy, Cơ Việt kinh ngạc. Lần này, Vệ Liễm đúng là chịu bỏ vốn liếng. Thật ra Cơ Việt không thích dùng đồ chơi. Hắn thích tự mình chiếm lấy nhóc hồ ly của hắn hơn. Nhưng nhóc hồ ly muốn thì đương nhiên hắn phải thỏa mãn y. Vì vậy, tối nay Vệ Liễm bị giày vò tơi tả. Cơ Việt dùng từng thứ trên người Vệ Liễm, còn mở một chai rượu vang đổ lên người y. Cách chơi của người hiện đại đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt. Nếu so sánh thì Ngọc Thế chỉ là đồ chơi cho con nít. Vệ Liễm cắn môi, từng giây từng phút tự nhắc nhở. Đây là bồi thường cho Cơ Việt, phải cố mà chịu. Thật ra, y cũng rất thoải mái, nhưng chuyện này quá xấu hổ, y tuyệt đối không thể thừa nhận mình cũng thích. Sau đó, Vệ Liễm thật sự có chút không chịu nổi. Cơ Việt vừa dùng hết thứ này đến thứ khác trên người y, hắn đang định dùng bữa chính. Vệ Liễm không muốn làm nữa, tay bị còng, chỉ đành năn nỉ. Cơ Việt, đến đây thôi. Vào thời điểm này, Cơ Việt không mềm lòng, tối nay toàn là hắn phục vụ Vệ Liễm, hắn còn chưa được tiết lần nào. Cơ Việt tàn nhẫn từ chối, không được. Vệ Liễm thấy Cơ Việt không định dừng lại, hơi cau mày, cuối cùng thi triển pháp thuật, biến thành cậu nhóc 7-8 tuổi. Hai tay bé xinh thoát khỏi còng tay. Cơ Việt trợn mắt. Nhìn Vệ Tiểu Liễm đáng yêu trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo trước mặt. Như vậy thì sao mà tiếp tục được nữa? Giống như là ấu dâm vậy. Cơ Việt hiếp mắt. Vệ Tiểu Liễm biến lại ngay. Vệ Tiểu Liễm quật cường. Ta không đấy. Cơ Việt giận đến bật cười. Bế Vệ Tiểu Liễm đang muốn trốn lên đùi. Vậy đừng trách ta đánh mông em. Con nít không nghe lời, đều phải bị đánh. Vệ Tiểu Liễm nhắm mắt, nằm ở trên người hắn. Vò đã mẻ lại sức, nói, huynh đánh đi. Đương nhiên, Cơ Việt không nỡ đánh. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc, Cơ Việt thở dài. Ta đi tắm nước lạnh. Đã nói là bồi thường, cuối cùng lại thành hành hạ hắn. Cơ Việt thả vệ tiểu liễm ra, xuống giường định đi vào phòng tắm, tay lại bị người kéo lại từ phía sau. Là ngón tay thon dài xinh đẹp của người trưởng thành. Bước chân Cơ Việt dừng lại, xoay người, nhìn thanh niên xinh đẹp ngẩng đầu nhìn hắn, tủi thân nói. Vậy huynh nhẹ một chút đó. Cơ Việt hít sâu một hơi. Ta sẽ cố hết sức. Hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng lên hai thanh niên đang ôm nhau trên giường. Vệ Liễm bị một tràng chuông điện thoại di động đánh thức. Tối qua mệt mỏi quá độ, Vệ Liễm không còn sức để cầm điện thoại nên mở loa ngoài, lười biếng nói. Alo! Cơ Việt cũng bị tiếng chuông đánh thức, chỉ yên lặng ôm lấy Vệ Liễm. Liễm Liễm, Liễm Liễm, sao hàng nhanh hôm qua của ta, ngươi có nhận được không? Ta lưu nhầm địa chỉ nên gửi đến chỗ các ngươi. Một cái hộp lớn, người nhận hàng là bé Hồ Ly. Giọng Quân Trúc vô cùng gấp, trong phòng ngủ chết lặng. Quân Trúc: Alo, có nghe gì không? Alo! Bé Liễm kiềm chế sát ý trong giọng nói. Nhận được rồi. Quân Trúc vui mừng. Vậy lát nữa tao qua lấy. Người giải thích với ta trước, tại sao người nhận lại viết là bé Hồ Ly? Vệ Liễm lạnh lùng nói. Ta thích Hồ Ly mà, có vấn đề gì sao? Ban đầu Quân Trúc không hiểu, đột nhiên bàng hoàng. Hai người sẽ không mở ra đó chứ? Sát ý của Vệ Liễm hoàn toàn không che giấu được nữa. Người không cần đến, mà trực tiếp gửi đầu qua đây đi. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh 3 giây, Quân Trúc cúp điện thoại không dám gọi đến nữa. Vệ Liễm không thể tiếp thu được sự thật này, cho nên đó không phải là đồ mà Cơ Việt đặt, cũng không phải Cơ Việt muốn bồi thường, là y chủ động làm chuyện xấu hổ như vậy. Cơ Việt nghe hết nguyên nhân hậu quả cũng có chút mờ mịt, cho nên đây không phải niềm vui bất ngờ em chuẩn bị cho ta hả? Đương nhiên không phải. Vệ Liễm ngồi dậy, y sắp nổ tung rồi, y muốn giết Quân Trúc, ngay bây giờ, ngay lập tức. Ta nghĩ là huynh mua sao hàng nhanh, Vệ Liễm tức tối nói, không phải huynh nói muốn ta bồi thường nhưng chưa nghĩ ra đó sao? Cơ Việt rất vô tội, thật sự đến giờ ta vẫn chưa nghĩ ra. Vệ Liễm, vậy mấy ngày nay huynh lướt mạng làm gì? Cơ Việt thành thật khai báo. Lướt, mua quà tặng em, thì các loại mô hình xe đua, hộp nhạc các thứ. Mặt Vệ Liễm tối sầm, lướt xem những thứ này thì huynh cần gì ra vẻ thần bí, giấu giếm ta. Cơ Việt càng không hiểu. Không phải nói quà tặng phải bất ngờ mới vui sao? Vệ Liễm nhức đầu nằm vật xuống, bảo sao cơ 3 tuổi ngây thơ hồn nhiên lại đột nhiên tiến bộ như thế. Ta cũng không ngờ em sẽ hiểu lầm như vậy. Cơ Việt khụ một tiếng, Vệ Liễm buồn buồn nói, ta chỉ là muốn khiến huynh vui vẻ. Ta rất vui vẻ. Lòng Cơ Việt mềm nhũn xoa tóc y, nhưng không chỉ trên giường, ở cùng em dù làm gì ta cũng rất vui vẻ. Hết chương 131. Chương 132, nhà ma. Trong một biệt thự ở trung tâm thành phố, Quân Trúc vừa cúp điện thoại, đau đầu nhìn thanh niên đang cuộn tròn trên giường. Thanh niên xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt hồ ly tình ý sóng sánh như phủ lớp sương mù, tràn ngập yêu khí. Nếu là kẻ khác nhìn thấy một báu vật như vậy, sợ là đã lập tức nhào tới. Đáng tiếc, Quân Trúc tự xưng là thắng nam, dù rất thờ ơ với chuyện này, vẻ mặt nghiêm túc thương lượng với y. Dùng cổ, những thứ đó bị người khác ký nhận mất rồi, hay là ta đặt lại cho ngươi nhé? Thanh niên khó chịu hừ nhẹ. Lại phải chờ mấy ngày nữa. Quân Trúc chần chừ. Giao hàng nhanh chắc cũng phải đợi 3 4 ngày đó. Ta không chờ được nữa. Chung cửu không thể nhịn được nữa, ngước đôi mắt hồ ly ngập ánh nước lên. Quân Trúc rơi vào tình cảnh khó xử nhất từ trước tới nay. Hắn thu nhận con hồ ly này đã là hết tình hết nghĩa. Con hồ yêu bị thương này chạy vào nhà hắn. Quân Trúc cho một viên đan dược. Vết thương của hồ ly vừa khá hơn chút thì lại rơi vào kỳ phát tình. Một thằng nam như Quân Trúc không còn cách nào khác phải lên mạng tìm mấy món đồ chơi. Vừa động não vừa thêm đồ vào giỏ hàng, tự biến mình thành một tay lão làng. Hắn chỉ định vứt đống đồ chơi kia cho Dung Cửu để y tự giải quyết. Nhưng bây giờ đồ đã bị vệ liễm ký nhận, phía bên phía Dung Cửu lại không thể chậm trễ. Hay là ta đi tìm một con hồ ly cái cho ngươi? Quân Trúc khổ sở nói. Thời đại mạt pháp linh khí thưa thớt, ở phàm trần đâu dễ tìm được một con hồ ly tinh như vậy. Nhưng tìm một con hồ ly cái thông thường để cho Dung Cửu biến về nguyên hình chắc là vẫn có thể. Dung Cửu bị suy nghĩ của tên thẳng nam Quân Trúc làm cho sợ hãi, mở to mắt, tức giận nói: Người dám tìm một con chưa mở linh trí, tiểu gia sẽ giết ngươi. Quân Trúc không vui, nói: Này, bản tôn vì ngươi mà tiếng xấu đồn xa, mất hết mặt mũi. Hai tên đã khui đồ kia, còn không biết sẽ nghĩ gì về ta nữa. Đây là thái độ đối đãi với ân nhân cứu mạng của người đó hả? Dung Cửu bị dằn phạt đến mức bức rất khó chịu, y nghẹn giọng, y nghẹn ngào, mà kệ tất cả, nhào lên. Vậy ngươi đã giúp thì giúp đến cùng đây. Quân Trúc sợ hãi tái mặt. Này này này, ngươi đừng có qua đây. Vệ liễm nghỉ ngơi ở nhà một ngày, tìm kiếm trên Baidu. Ở cùng phu quân thì nên làm gì? Mặc dù cơ việc nói chỉ cần ở cùng y thì làm gì hắn cũng vui vẻ, nhưng cũng không thể ngày ngày ru rú trong nhà được. Vẫn phải tìm chút chuyện thú vị để làm mới được. Không có mấy kết quả hiện ra, toàn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vệ liễm nhíu mày. Không phải nói, tìm Baidu là biết tất sao? Chẳng lẽ lừa đảo? Y nghĩ ngợi, tìm ra chỗ có vấn đề. Người hiện đại không còn dùng cách gọi phu quân này nữa. Y đổi câu hỏi thành, ở cùng ông xã thì nên làm gì? Lại ấn tìm kiếm, lần này rõ ràng kết quả tìm kiếm nhiều hơn hẳn. Nhưng vẫn hỏi một đằng, đáp một nẻo. Trên mạng toàn là, kết hôn 3 năm, ông xã đối xử lạnh nhạt với tôi, phải làm gì để giành lại trái tim của chồng? Khi ở cùng ông xã cảm thấy rất nhàm chán, không còn mãnh liệt như trước, phải làm sao? Không muốn ở cùng chồng, có phải nên ly hôn không? Vệ liễm. Hôn nhân, đúng là tấm mồ của tình yêu mà. Lần này vệ liễm sửa từ ông xã thành bạn trai. Bây giờ kết quả đáng tin hơn hẳn. Hỏi, khi ở cùng bạn trai thì nên làm gì? Đáp, đi ăn, dạo phố, xem phim, khu vui chơi. Ánh mắt vệ liễm dừng ở khu vui chơi rồi lên mạng tìm kiếm. Trong tư liệu, đến khu vui chơi cùng nhau là một việc mà các cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt nhất định phải làm. Con người ta luôn trẻ con khi rơi vào tình yêu. Một ngày ở khu vui chơi có thể quên hết ưu phiền, có thể tươi cười, được đề cử năm sau. Y lại tìm địa chỉ của các khu vui chơi gần đó, rồi cứ như vậy mà vui vẻ quyết định. Hôm sau, vệ liễm dậy thật sớm, mặc áo phông trắng, quần lửng cùng với giày thể thao. Đây là cách ăn mặc ngày nghỉ bình thường. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái, cơ việc ngạc nhiên. Em mặc như vậy là muốn ra ngoài sao? Vệ liễm, ư, một tiếng, lấy một cái áo phông màu đen trong tủ, ném cho cơ việc đang nằm trên giường. Mặc vào đi, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Cơ việc không tin nổi, nói, em mà chủ động muốn ra ngoài hả? Một vệ liễm có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, vậy mà lại muốn ra ngoài đi dạo. Vệ liễm xoay người nhìn hắn chằm chằm. Cơ việc yên lặng, mặc quần áo. Hai người mang theo tiền lẻ, ngồi xe buýt đến khu vui chơi. Thật ra với tài sản của hai người, tự mua xe sang rồi làm một cái bằng lái là được. Nhưng như vậy thì không thú vị. Trên mạng đã nói rồi, các cặp đôi đến khu vui chơi chỉ muốn hạnh phúc giản đơn, không liên quan gì đến vật chất. Vệ liễm nghiêm túc thực hiện, cố gắng khiến cơ việc vui vẻ nhất. Vì vậy, y kéo Cơ Việt lên xe buýt. Vào tháng 6, giữa mùa hè, xe buýt vào thứ Bảy đầy ắp người, chở đầy những bậc cha mẹ muốn đưa con của họ đến khu vui chơi và các cặp đôi yêu nhau thắm thiết chuẩn bị đi hẹn hò. Tài xế mặc áo ba lỗ, cánh tay để trần cầm tay lái, mùi mồ hôi thoang thoảng giữa không gian chật hẹp chật ních người. Cơ Việt và Vệ Liễm vừa lên xe, giống như tự động ngăn cách một không gian riêng, hai người đều đội mũ lưỡi trai che mặt, tránh hết mức không để người khác chú ý. Nhưng hai chàng điển trai chân dài đứng cùng nhau vốn đã rất nổi bật, còn cao lớn hơn hẳn đám đông, khí chất xuất chúng, dáng người tuyệt đẹp. Trên xe không còn chỗ trống, hai người cầm lấy vòng tròn đứng vững, chờ xe đến nơi. Đến một cột đèn giao thông, tài xế phanh gấp, người trong xe theo quán tính lao về phía trước. Người đàn ông đứng sau Vệ Liễm đứng không vững, nên lao về phía y. Cơ Việc nhanh tay lẹ mắt, vòng qua người Vệ Liễm, bảo vệ y trong lòng mình, tránh y bị va chạm vào. Hành động này ngay lập tức khiến không khí trong xe hơi kỳ lạ. Phần lớn cảm thấy không có gì, chỉ là hành động bảo vệ theo bản năng mà thôi. Có thể họ là anh em hoặc bạn bè, số còn lại cảm thấy hai người này có gian tình. Người đàn ông kia vội vàng nắm chặt vòng tay giữ thăng bằng, quay đầu muốn nói xin lỗi. Thấy thanh niên đang tựa vào lòng một người khác ngẩn người, thì im lặng quay đầu đi. Thôi, đừng nói thì tốt hơn, nói rồi lại thành bóng đèn. Xe đến điểm dừng, Cơ Việc lập tức kéo Vệ Liễm xuống xe từ cửa sau. Ra khỏi khung cảnh chật chội, không khí bên ngoài rất thoải mái. Khu vui chơi đã đông đúc từ sớm, chủ yếu là gia đình ba người, hoặc các đôi trai gái, hai nam sinh nắm tay như họ, đúng là có một không hai. Không ít bạn nhỏ đi qua tò mò, ngoái đầu lại nhìn bọn họ. Hai người làm như không thấy ánh mắt xung quanh, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Bọn họ cùng nhau chơi đu quay, vòng quay ngựa gỗ, thổi bong bóng, chơi xe đụng. Hai chàng lớn tướng hồn nhiên chơi bập bên, vì chơi quá lâu khiến một bạn nhỏ đứng chờ khóc hu hu. Vệ Liễm phải mua kẹo mới dỗ được cậu nhóc. Bọn họ chơi tàu lượn siêu tốc, trong lúc mọi người sợ hãi nhắm mắt, tiếng thét chói tai thay nhau vang lên, hai người lại bình tĩnh ngắm phong cảnh. Trò này so với ngựa kiếm phi hành lên trời xuống đất có là gì? Khi xuống, Vệ Liễm còn tiếc nuối nói, tiếc là nơi này không có vòng quay mặt trời. Cơ Việc hỏi, em muốn chơi sao? Ta đọc trên mạng thấy vòng quay mặt trời có một truyền thuyết, nếu hôn nhau ở điểm vòng quay cao nhất sẽ mãi mãi bên nhau. Vệ Liễm nghiêm túc trả lời, Cơ Việc nói, chúng ta đã mãi mãi bên nhau rồi. Vệ Liễm ngẫm nghĩ, Huỳnh nói đúng. Bọn họ không cần chờ mong cái gọi là truyền thuyết nữa. Bản thân bọn họ chính là truyền thuyết rồi. Chơi gì tiếp theo đây? Vệ Liễm nhìn xung quanh, bọn họ đã chơi gần hết khu vui chơi rồi. Cơ Việc chỉ vào một góc ít người. Vẫn còn cái đó. Hắn trầm giọng, có chút ý tứ trong đó. So với những chỗ giải trí đẹp đẽ lộng lẫy khác, thì nơi này rất tồi tàn. Nhưng có một cửa vào đen hun hút, bên trên có hai chữ lớn xiên vẹo, nhà ma. Bên ngoài còn trang trí mấy yếu tố kinh dị kinh điển như dấu tay máu và đầu lâu. Mấy bậc cha mẹ rất ít chọn nơi này vì sợ dọa con nhỏ. Nhưng mấy đôi tình nhân thì rất thích trải nghiệm trò này. Con trai phần lớn đều có chút tâm tư, muốn bạn gái hét lên sợ hãi, nhào vào lòng mình. Những người chơi bước ra từ lối còn lại hoặc tái mặt sợ hãi hoặc hào hứng bàn luận về những ma quỷ đã gặp trong nhà ma. Ánh mắt Vệ Liễm có chút thay đổi, nơi đó có yêu khí. Hai người nhìn nhau quả quyết đi vào nhà ma. Nói gì thì nhà ma cũng không náo nhiệt như những trò chơi khác. Vệ Liễm nhìn Cơ Việc mua vé đi vào. Trong nhà ma chỉ có một cặp tình nhân khác ở bên trong. Còn lại đều là nhân viên đóng giả ma quỷ. Đôi tình nhân kia đi cùng xe buýt với bọn họ. Cô gái nhận ra bọn họ thì có chút kích động. Vừa rồi ở trên xe, cô nàng còn hưng phấn nói nhỏ với bạn trai mình. Hai anh chàng kia đẹp trai quá. Chọc cho cậu trai ghen tức. Rõ ràng chàng trai không có thiện cảm với bọn họ. cũng không định đi cùng đường với hai người xa lạ. Chàng trai bèn nắm tay bạn gái đi một đường khác. Cơ Việt và Vệ Liễm cũng không để ý bọn họ, đi thẳng về phía có yêu khí nồng đậm kia. Trên đường, bọn họ mở thiên nhãn, tránh được nhiều cạm bẫy. Đối mặt với nhân viên đóng vai quỷ quái đuổi giết, thì mặt không đổi sắc, tránh cũng không tránh. Tiếp tục đi đường của mình như thường, khiến các nhân viên rất lúng túng. Người chơi không chạy, thì bọn họ đuổi cái gì? Đứng tại chỗ một cách bất lực, rồi điên cuồng tức giận sao? Giống như bị thần kinh vậy. Các nhân viên đeo mặt nạ quỷ vây quanh hai người họ. Một số muốn tiến lên kéo tay Vệ Liễm, nhưng thấy hai người không quay đầu lại. Bản thân bọn họ cũng không thể lại gần, như có kết giới vô hình vậy. Gặp quỷ thật rồi. Các nhân viên nhìn nhau, nhất trí đồng loạt rút lui. Bọn họ định trêu cặp đôi trông bình thường hơn kia. Hai chàng trai này trông kỳ lạ quá. Trong phòng giám sát, một nhân viên vỗ bàn, thở dài nói. Hai người này mở hắt hả? Tôi chưa thấy ai to gan như vậy luôn đó. Người chơi to gan không phải không có, nhưng lần đầu họ thấy có người bình tĩnh đến vậy. Khung cảnh khủng bố cùng với âm thanh quỷ dị rùng rợn. Là người bình thường, đều sẽ cảm thấy dựng tóc gáy. Bọn họ ở phòng giám sát để theo dõi tình huống của người chơi, đảm bảo khi có người chơi sợ quá không chịu nổi, sẽ được đưa ra ngoài kịp thời. Con trai mà, không sợ ma. Một đồng nghiệp đáp, nhân viên chỉ vào một màn hình quan sát khác. Vậy người kia giải thích thế nào? Đôi tình nhân kia đã bị nhóm quỷ quái tách ra, hai người mỗi người một phòng. Cô gái vẫn bình tĩnh, giải mật mã tìm cửa ra. Chàng trai lại trốn trong một căn phòng trống, sợ hãi, ôm đầu, thét chói tai. Đồng nghiệp cầm nín mất một lúc. Nhìn thấy gì mà sợ thành như vậy? Đang nói, từ góc chết của máy quay, có một người đàn ông đội mũ trùm chó sói, từng bước lại gần chàng trai, nhe hàm răng sắc bén. Vãi chưởng, cái mũ trùm này giống như thật đó. Nhân viên ngồi trước màn hình lên tinh thần. Đạo cụ của chúng ta tốt như vậy từ bao giờ thế? Đồng nghiệp câu mày. Không đúng, chúng ta không có mũ trùm động vật như vậy. Còn chưa dứt lời, màn hình tối sầm, toàn bộ hình ảnh trong máy theo dõi đồng loạt biến mất. Ấy, sao màn hình lại đen thui rồi? Nó cứ xảy ra vấn đề sốt, ông chủ của chúng ta cũng không biết tìm người mà sửa nữa. Hai nhân viên oán trách, nhưng không để chuyện vừa rồi trong lòng. Trong căn phòng nhỏ u ám, chàng trai bị dọa tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Yêu quái, ngươi đừng tới đây! Hình ảnh trong máy theo dõi không rõ ràng, hắn nhìn ở khoảng cách gần mới là chân thật nhất. Người đó không phải mũ trùm gì hết, đó là đầu sói thật. Nó há cái miệng đỏ lờm như máu, còn nhìn thấy rất rõ nước dãi chảy ra. Chàng trai run cầm cập, chỉ mong sao mình ngất luôn đi. Lăng Yêu cười kha kha, thỏa mãn cho là mình có thể ăn một bữa thỏa thích. Hắn đuổi theo con hồ ly kia đến phàm trần thì mất dấu, cũng chỉ có thể tìm một người phàm để ăn tạm. Khi hắn đang định nuốt người kia vào bụng, sau óc đột nhiên đau nhức, con yêu quái đầu sói thân người chớp mắt biến về nguyên hình, biến thành một con sói đen nằm im dưới đất. Chàng trai vừa rồi còn gào thét chói tai, một giây sau thì ngơ ngác, trợn mắt nhìn con yêu quái khủng bố kia không chịu nổi một đòn của thanh niên. Vệ Liễm thu sói đen vào trong vòng tay, bình tĩnh nói, vào nhân gian ăn thịt người, vậy thì tu hành lại lần nữa đi. Vòng tay này chính là chiếc vòng mà ban đầu quân trúc đưa cho y, sau khi trở về giới tu chân thì mới phát huy được nhiều chức năng hơn, ví dụ như chứa đồ, công kích, phòng ngự. Đây là một món bảo bối hiếm có. Hơn nữa, đây vốn là đồ của y, Vân Trúc chỉ là cầm đến trần gian trả lại cho y thôi. Tên bổn xỉn quân trúc, đến một cọng lông cũng không chịu rút ra. Chàng trai sững sờ 3 giây, thình lình quỳ xuống, thần tiên. Cửa ra ở bên kia. Vệ Liễm chỉ đường cho cậu ta, xoay người ra ngoài cùng Cơ Việt như không có chuyện gì xảy ra. Khi Cơ Việt và Vệ Liễm cùng ra khỏi nhà ma, nhân viên nhìn bọn họ với ánh mắt không phục. Bọn họ 800 năm chưa từng thấy người chơi nào bình tĩnh như vậy, đặc biệt là khi có một đôi khác để so sánh. Nhân viên ở cửa đưa mắt nhìn bóng lưng hai thanh niên nắm tay đi xa, lại đảo mắt nhìn một đôi tình nhân khác. Sắc mặt chàng trai phờ phạc được bạn gái đỡ ra ngoài. Nhân viên công tác vị trí hình như ngược rồi. Thật mà Miêu Miêu, anh không lừa em đâu, hai người kia là thần tiên thật đó. Chàng trai chỉ về phía hai người kích động nói, anh gặp một con lang yêu, suýt nữa bị nó ăn thịt, chính họ đã cứu anh đó. Nhân viên công tác dọ người ta sợ phát điên rồi, bọn họ có phải chịu trách nhiệm gì không nhỉ? Cô gái tên Miêu Miêu hiển nhiên cũng thấy hơi mất mặt, đỡ chàng trai ra ngoài. Đã nói anh bị dọa sợ ra ảo giác mà, bọn họ không phải thần tiên, chỉ là một cặp đôi bình thường thôi, anh nhìn xem kìa. Dưới ánh mặt trời, thanh niên áo đen tuấn tú đứng trước xe bán kem, cầm hai cái kem ly, chia cho thanh niên áo trắng dịu dàng một cái. Bọn họ mặc đồ tình nhân, làm chuyện giữa người yêu với nhau, không phải người yêu thì là gì? Vị ô mai và vị sô-cô-la, em muốn ăn cái nào? Sô-cô-la. Cơ Việt đưa kem vị sô-cô-la cho y, hai người đứng cạnh nhau cùng ăn kem ly. Ăn được mấy miếng, Cơ Việt cầm khăn giấy lau kem dính trên môi Vệ Liễm. Tất cả hành động đều dịu dàng, chu đáo. Cô gái cảm thấy hâm mộ. Anh nhìn người ta đi, chàng trai. Vệ Liễm nhìn kem ly vị sô-cô-la trong tay mình, lại nhìn kem vị ô mai trên tay Cơ Việt, tò mò hỏi. Vị ô mai, ăn có ngon không? Ngon, ta mua thêm cho em một cái nha. Lãng phí lắm. Vệ Liễm đổi kem với Cơ Việt, cũng không ngại nước miếng của đối phương, cắn một miếng. Vệ Tiểu Liễm, vị ô mai. Cơ Việt nhìn thấy vậy thì bật cười. Vệ Liễm không hiểu, ngẩng đầu hỏi. Huynh cười cái gì? Cơ Việt nhịn cười, nghiêm túc nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới lúc trước ở tầng vương cung. Hai ta cùng diễn trò ân ái, nhưng khi dùng cơm, luôn dùng đũa riêng. Khi đó bọn họ còn ghét bỏ nước miếng của nhau, vô cùng ghét bỏ. Cả hai đâu ngờ sẽ có ngày hôm nay. Vệ Liễm cong môi, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Bây giờ ta cũng chê đó. Vậy em đừng ăn nữa. Ta không nghe huynh đó. Cơ Việt, dây dài của ta tuột rồi nè. Cầm lấy. Cơ Việt không nói hai lời, nhét kem của mình vào tay Vệ Liễm, ngồi xổm xuống, buộc dây dài cho y. Ánh nắng giữa hè vừa đủ, trong khu vui chơi người đến kẻ đi, nam sinh đội mũ lưỡi trai đen, quỳ gối buộc dây dài cho một nam sinh đẹp trai khác. Nam sinh đang đứng cúi đầu nhìn hắn, tay cầm hai ly kem đã được ăn một nửa, mũ lưỡi trai màu trắng cũng không thể che đi gò má tinh tế hoàn mỹ. Cảnh này quá đẹp, đợi đến khi kịp phản ứng lại, cô gái đã giơ điện thoại di động lên, chụp lại cảnh tượng ấm áp như mơ này. Cô ấy là một blogger chụp ảnh có tiếng, rất giỏi bắt những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Hôm nay ra ngoài đi chơi cùng bạn trai nên không mang máy ảnh, nhưng ảnh gốc trên điện thoại đã đẹp tới mức không cần chỉnh nữa rồi. Giá trị nhan sắc của hai người này đỉnh quá. Nam sinh áo đen đã buộc xong dây xài, đứng lên, hai người thản nhiên sóng vai đi xa, mỗi người cầm một ly kem. Cô gái sửng sốt một lát rồi vội vàng đuổi theo. Đợi đã, xin đợi một lát, hai anh. Bọn họ cách không gần lắm, nhưng thính lực của hai chàng trai này hình như rất tốt, cùng đồng thời dừng lại. Đến khi chạy đến trước mặt hai người, nhìn rõ mặt họ, cô gái nhất thời không thể thốt nên lời. Mẹ ơi, quá, quá, quá đẹp rồi. Cô gái khẩn trương hỏi, cái đó, xin hỏi, tôi có thể đăng hình hai người lên mạng xã hội không? Tôi là một blogger chụp ảnh, vừa rồi không nhịn được chụp một tấm ảnh của hai người, Rất xin lỗi, nếu như xâm phạm quyền riêng tư, tôi sẽ lập tức xóa. Có thể, thanh niên áo trắng dịu dàng nói, hơi thở của cô gái như ngừng lại. Mẹ ơi, thật sự gặp được thần tiên rồi. Bây giờ cô tin lời bạn trai rồi, hai người này chính là thần tiên, nhan sắc thần tiên, cặp đôi thần tiên. Thanh niên áo trắng gật đầu với cô, rồi cùng chàng trai áo đen xoay người rời đi. Cô gái ngây người, mở tấm ảnh trong điện thoại ra, cảm giác mình đào được bảo vật rồi. Cơ Việt và Vệ Liễm cùng ra khỏi đám đông, đến một góc ít người. Cơ Việt mới ghen tuông nói, vừa rồi nàng ta nhìn em chăm chú như vậy. Vệ Liễm, nàng ta nhìn huynh cũng chăm chú mà. Cơ Việt, em còn dịu dàng với nàng ta như vậy. Vệ Liễm, đó là lễ phép cơ bản. Ta không biết, ta ghen, muốn Vệ Tiểu Liễm dỗ. Vệ Liễm thở dài, xoay người nhìn hắn. Huynh muốn ta dỗ sao đây, bạn trai? Cơ Việt được tiếng bạn trai này dỗ cho vui vẻ, nhưng vẫn bắt bẻ. Chúng ta đã thành hôn cả đời rồi, đâu còn là bạn trai nữa. Phải gọi là ông xã. Vệ Liễm câu mày, không muốn gọi. Thật khó nghe, cứ như thái giám vậy. Vợ chồng người phàm bên nhau, đến cùng chính là một ông xã và một bà xã, hoặc là hai ông xã, hai bà xã. Cơ Việt nói, chúng ta đã bên nhau đến bạc đầu rồi, Vệ Tiểu Liễm. Chúng ta bạc đầu giai lão, được một đời rồi. Lông mi Vệ Liễm run lên, sau đó bị người đè lên tường, tiếp đến là một nụ hôn lưu luyến. Hoa lớn bị sô-cô-la và ô mai, thật là ngọt, sao lại ngọt như vậy chứ? Cực kỳ giống sâu kẹo hồ lô mà y ăn vào đêm nguyên tiêu 2000 năm trước. Loáng thoáng có tiếng người kêu lên, mẹ ơi, bên kia có hai anh đang hôn nhau kìa. Con nít không được nhìn. Ba mẹ vội vàng bế con đi xa. Tai Vệ Liễm ửng đỏ. Huỳnh thả ta ra đi mà. Đây là nơi công cộng đó. Mặc dù có rất nhiều cặp tình nhân hôn nhau, nhưng Vệ Liễm vẫn luôn mất tự nhiên trước mặt người ngoài. Cơ Việt nhịn cười. Em gọi một tiếng, ta tha cho em. Vệ Liễm nhỏ giọng gọi. Ông xã. Ơi! Một tiếng này trầm thấp mà ôm nhu, ngọt hơn kẹo đường, ngọt hơn kẹo hồ lô, ngọt hơn tất cả kem ly trên đời này. Nơi này không ai biết bọn họ, nhưng mọi người đều từng nghe câu chuyện của bọn họ. Hết chương 132. Chương 133, du lịch. Sau một ngày ở khu vui chơi, Vệ Liễm lại cùng với Cơ Việt đi ăn cơm, xem phim, đi dạo phố, làm những chuyện mà một cặp đôi sẽ làm. Trên mạng còn nói, một trong những cách tốt để phát triển tình cảm giữa người yêu là cùng đi du lịch. Chuyện đi du lịch rất quen thuộc với Vệ Liễm. Năm đó sau khi giao giang sơn cho Vệ Lâm, y cùng cơ Việt đã dạo chơi bốn biển. Bọn họ từng thấy gió cát nơi đại mạc, hoa cỏ vùng thảo nguyên, tuyết trắng ở phía bắc, trăng sáng của giang nam, xuân hạ thu đông, phong hoa tuyết nguyệt, nắm tay người ngắm cảnh sắc thế gian. Thời gian trôi qua, 2000 năm sau, dáng vẻ của thế gian đã không còn như trước. Vệ Liễm tìm trên mạng những điểm du lịch nổi tiếng, một đống kết quả hiện ra khiến người nhìn hoa cả mắt. Y dựa vào ghế không biết lựa chọn thế nào. Sao lại phân vân như vậy? Cơ Việt đi tới, đóng máy tính lại, kéo thanh niên trên ghế vào lòng. Vệ Liễm đáp, quá nhiều nơi, không biết đi chỗ nào. Vậy thì đi hết, dù sao chúng ta cũng không thiếu thời gian. Chiều dài sinh mệnh của họ đã không thấy được điểm cuối, nhưng họ vẫn có thể mở rộng tầm mắt, du lịch khắp nơi, mở rộng sinh mệnh của mình. Vậy đi chỗ nào trước? Vệ Liễm ngẩng đầu hỏi. Cơ Việt đặt tay lên tay cầm chuột của Vệ Liễm, vẽ một vòng ở một điểm. Về nhà trước. Vệ Liễm nhìn địa điểm đó, di sản văn hóa thế giới, văn vật trọng điểm cấp quốc gia, khu du lịch phong cảnh cấp 5A, Viện Bảo tàng cấp 1 quốc gia, Tần Cung. Bản thành tích vừa dài vừa chói lọi. Nhưng với bọn họ, đó chỉ là nhà thôi. Vệ Liễm nhìn khung cảnh Tần Cung trong ảnh, đáp, được, về nhà trước. Hai người đều thuộc phái hành động. Một ngày trước còn lên kế hoạch đi du lịch nơi nào, hôm sau đã có mặt ở Viện Bảo tàng Tần Cung. Hôm nay là giữa tuần, nhưng trong Tần Cung vẫn tấp nập người, nói chính xác. Từ ngày đóng cửa bảo dưỡng, nơi này không có ngày nào là không chật ních. Vào ngày nghỉ lễ thì chỉ thấy toàn người là người. Hoàng cung từng chỉ có vương tôn quý tộc mới có thể bước vào, nay đã rộng mở đón người vào thăm. Tần Cung là báu vật di sản văn hóa lộng lẫy, mỗi ngày đều hấp dẫn rất nhiều du khách trên khắp thế giới. Chỗ bán vé đã có hàng dài người đứng đợi. Cơ Việt và Vệ Liễm đã mua trước qua mạng nên không cần xếp hàng. Giá vé không đắt, 50 tệ một vé, rất thích hợp với mọi người. Vệ Liễm có thêm một đầu mục huy hoàng trong lý lịch cuộc đời mình. Thành tựu đạt được, mua vé vào nhà mình. Bọn họ không tham gia đoàn du lịch, dù sao đâu có ai quen thuộc Tần Cung bằng bọn họ. Những du khách đến đây, có người tự túc, cũng có người đi theo đoàn. Mỗi hướng dẫn viên du lịch cầm cờ của công ty, mỗi người chiếm một vị trí, cầm loa kể cho du khách những lời truyền miệng lịch sử. Giọng nói rất lớn, khiến hai người khó mà bỏ ngoài tai. Vì vậy bọn họ cũng dừng bước, nghe người ta kể chuyện của chính mình. Cảm giác này rất kỳ diệu. Hoàng triều Đại Tần có lịch sử 600 năm, những chuyện xảy ra trong tòa cung điện này nhiều không đếm xuể. Nhưng người được nhắc đến nhiều nhất vẫn là hai đôi Vĩnh Húc Đế và Trường Hy Đế Quân, Diên Quang Đế và Tạ Hoàng Hậu. Lịch sử 600 năm của Hoàng triều Đại Tần cũng có mấy đời minh quân, ai ai cũng có thành tích không tầm thường. Nhưng có tấm gương châu ngọc của ông cha phía trước, ánh sáng của bọn họ cũng ảm đạm hơn nhiều. Ít nhất thì từ miệng hướng dẫn viên du lịch, tên của Cơ Việt và Vệ Liễm được nhắc đến nhiều nhất. Bọn họ là một cặp siêu nổi từ lịch sử đó. Hoàng cung Đại Tần có 4 cổng, lần lượt lấy tên của 4 thần thú. Cửa mà chúng ta vừa đi vào gọi là cửa Thanh Long. Đây là Điện Thừa Thiên. Năm đó, Vĩnh Húc Hoàng đế Cơ Việt và Trường Hy đế quân Vệ Liễm đã tiến hành đồng thời đại điển thành thân và lên ngôi tại đây. Nơi chúng ta đang đứng là chỗ văn võ bá quan quỳ năm đó. Phía trên bậc thang là nơi hai vị đó đã đứng. Bây giờ có kéo dây vàng phong tỏa để bảo vệ văn vật, không đi vào được. Một giọng hướng dẫn viên du lịch vang vọng, du khách rối rít chụp ảnh Điện Thừa Thiên. Còn bên trong không được chụp để bảo vệ kiến trúc cổ, Tần Cung còn có rất nhiều địa điểm không mở cửa cho du khách. Cơ Việt cũng lấy di động ra chụp tấm bản trên Điện Thừa Thiên. Vệ Liễm bật cười. Huynh chụp gì vậy? Cơ Việt chụp xong mấy tấm. Nơi chúng ta thành thân, không đáng chụp ảnh kỷ niệm sao? Chỉ tiếc năm đó không có máy ảnh. Nếu không, từng giây từng phút bên Vệ Liễm, hắn đều muốn ghi lại. Đến khi về già, có thể lấy ra xem để tưởng niệm, chứ không phải từng chút đào sâu, lặp đi lặp lại những ký ức thời thanh niên. Vệ Liễm cảm thấy rất có lý. Vậy thì chụp một tấm đi. Hai người tìm một góc không có ai, đứng trước Điện Thừa Thiên, giơ điện thoại di động lên tự chụp một tấm. Trước ống kính là hai người trẻ tuổi mặc đồ tình nhân hiện đại, mắt cười cong cong, vô cùng tuấn tú. 2000 năm trước, có một đôi đế vương mặc trang phục cung đình lộng lẫy đứng cách đó không xa, bái thiên địa, từ đây cùng nhau đi hết đường đời. Hai người chụp xong, quay người nhìn về nơi được giải phân cách, dường như lại thấy hai vị đế vương trẻ tuổi nắm tay nhau hô bình thân với các đại thần. Như đối diện với chính mình của năm đó, cách một lớp màn thời gian. Đi thôi, chỗ tiếp theo. Vệ Liễm kéo tay Cơ Việt. Hoàng cung nhà Tần rất lớn, dù có nhiều chỗ không mở, thì cũng đi cả ngày không hết. Các nơi đều lưu giữ hồi ức của bọn họ. Cũng rất nhiều chỗ đã có chút xa lạ. Thời gian dài đằng đẵng, có nhiều cung điện đã được xây sửa thêm, nhưng cách bài trí tổng thể thì không thay đổi. Khắp nơi trong bảo tàng Tần Cung đều là bảo vật, đến một cái cây cũng được vây lại. Đặt một tấm bảng ghi là cổ thụ, năm đó có lẽ người hoàng tộc đã từng ngồi dưới đây hóng mát. Đại thụ che trời xanh tươi tốt, canh cây vươn dài, che khuất mảng trời, khác hoàn toàn với các cây mới trồng xung quanh. Ở nơi có long khí 2.000 năm, cây cổ thụ này cũng đã có linh tính. Cổ thụ rõ ràng nhận ra cơ việc và vệ liếm, nó trở nên kích động, lá cây xào xạc vang vọng. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ có một trận gió thổi qua. Vệ liễm nói, ta nhớ năm đó, Mạch Nhĩ Na từng ngủ trên cái cây này, còn đột nhiên nhảy từ trên cây xuống. Cơ việc phóng đại nói, tất cả các cây trong cung đều từng bị nàng ngủ rồi. Nhưng không phải cây nào cũng có thể sống lâu như vậy, người vẫn nhận ra chúng ta. Vệ liễm nhìn cổ thụ cành lá rung rinh, lá cổ thụ càng rung mạnh hơn. Có thể gặp lại cũng là duyên phận, để ta tặng ngươi một lời chúc phúc. Vệ liễm dùng phép che mắt để du khách đi qua không chú ý đến cảnh tượng ở đây, sau đó y đi qua hàng rào, chạm vào thân cây. Lòng bàn tay ẩn chứa linh khí dồi dào, truyền lên thân cây cổ thụ, lá xanh lập tức càng trở nên tràn trề sức sống. Cây cổ thụ này có thể sống 2.000 năm, đã là cực hạn. Thời đại mạt pháp, linh khí trên thế gian không còn nhiều. Không đến mấy năm nữa sẽ chết khô. Vệ liễm vừa chạm vào khiến cây cổ thụ thêm dồi dào sức sống, lấy được nhiều linh khí hơn. Nếu may mắn thì có thể tu thành tinh quái, đến giới tu chân nhiều linh khí để tu hành. Cổ thụ được ban linh khí vô cùng cảm kích, chỉ ước có thể rung rụng hết lá. Được rồi, đừng dọa người đi đường. Vệ liễm bước ra khỏi hàng rào, thu lại phép che mắt. Có duyên sau này sẽ gặp lại người ở giới tu chân thôi. Sau khi xong chuyện, Vệ Liễm lại cùng cơ việc đến chỗ khác. Lúc bọn họ đi qua hồ Thấm Viên, có mấy cô gái mặc hán phục đang chụp hình ven hồ. Mấy cô gái xinh đẹp búi tóc cổ trang, ngồi trên tảng đá ven hồ, gọi một cô gái khác. Giao Giao, tới đây đi! Cô gái tên Giao Giao là người xinh đẹp nhất trong số họ. Cô nàng đứng cách hồ rất xa. Không muốn, tớ sợ nước, tớ không biết bơi. Có gì phải sợ, cậu không rơi xuống đâu. Trong hồ này có rất nhiều cá chép, có thể cầu nguyện đó. Giao Giao vẫn sợ hãi. Không được, trời sinh, tớ chỉ sợ nước. Mấy cô gái khác cũng không miễn cưỡng cô nàng, bắt đầu ước. Một người trong đó nói lớn. Hy vọng có thể gặp được trai đẹp. Sao bà lại hoa si rồi? Nguyện vọng nói ra sẽ không linh đâu, trời ạ! Mấy cô gái kia đều cười vang. Cơ việc và Vệ Liễm đi lướt qua. Mặc dù vẫn đội mũ lưỡi trai, nhưng mũ lưỡi trai cũng chẳng phải mũ tàng hình. Khuôn mặt như minh tinh, vóc dáng như người mẫu cùng khí chất quý tộc lập tức hấp dẫn sự chú ý của mấy cô gái. Đẹp, đẹp trai quá! Cá chép này linh quá! Bây giờ, tớ sẽ cầu nguyện năm nay hết độc thân. Chỉ có Giao Giao phản ứng khác mọi người. Khi nàng thấy cơ việc và Vệ Liễm, thì lùi về sau theo bản năng, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô không hiểu tại sao lại thấy sợ. Rõ ràng cô không quen biết họ. Vệ Liễm liếc nhìn, đó là gương mặt của công chúa Trọng Hoa. Nhưng y chỉ liếc nhìn, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cùng cơ việc rời đi. Chuyện của kiếp trước đã kết thúc ở kiếp trước. Yêu hận của người quen cũ chuyển thế đã không còn quan hệ gì với những người bên ngoài thế gian như họ nữa. Nhưng năm đó, y dìm công chúa Trọng Hoa vào hồ 3 lần, hình như đã khiến cô nàng có bóng ma tâm lý quá lớn. Dù đã đầu thai chuyển thế, nhưng vẫn sợ hãi sâu thẳm trong tâm khảm. Xin lỗi chứ, Lý Trọng Hoa là bị ôn hành, dùng độc hại chết chứ không phải chết đuối. Xem ra nhiều lần gần với cái chết còn kinh khủng hơn là chết. Sau khi đi một đoạn xa, cơ việc mới như nhận ra điều gì, nói. Ta thấy cô gái vừa rồi, hơi quen. Là Lý Trọng Hoa, không phải huynh có trí nhớ đã nhìn thì không quên sao? Vệ Liễm hỏi. Người không quan trọng có gì hay mà nhớ chứ. Mấy năm cuối cùng, ta chỉ nhớ đến em. Tất cả những gì liên quan đến em, ta đều nhớ. Vệ Liễm im lặng. Ta vẫn nhớ năm đó trong hồ Thấm Viên, Có 20 con cá chép, nước lỗ tiếng cống, bị em bắt lên để ăn, nhưng nấu thì không ra gì. Cơ Việt nhớ rõ, em còn lừa gạt ta, nói gì mà nằm lên băng, dùng lòng thành để cá chép nhảy lên. Lúc ấy ta nghĩ, tên ngông cuồng ở đâu ra, dám lừa gạt cô. Vệ Liễm tiếp lời, sau đó Huynh dẫn ta đi phá băng cá chép, băng phở, làm ta suýt nữa rơi xuống nước. Cơ Việt gõ trán y, sau đó ta cứu em, còn làm ướt cả quần áo. Thật ra em đâu có cần ta cứu, nhóc lừa đảo, không có câu nào là thật. Vệ Liễm che trán, sao Huynh lại gõ ta? Năm đó ở bên hồ, Cơ Việt cũng gõ trán y như vậy. Kinh khủng hơn nữa là muốn cắt lưỡi y. Cơ Việt nói, trở lại chốn cũ, nhìn lại cảnh xưa, có gì không đúng. Vệ Liễm thả tay xuống, vậy theo thứ tự năm đó, tiếp theo chúng ta sẽ đến Dưỡng Tâm Điện. Hai người quen đường mà đến Dưỡng Tâm Điện, kết quả không ngoài dự đoán, Dưỡng Tâm Điện không mở cửa cho khách tham quan. Dù gì cũng là tẩm cung của đế vương Hoàng Triều. Tin tốt là Trường Hy Điện vẫn mở. Sau khi đào được mộ sông đế, tất cả văn vật đã qua phục hồi đều được trưng bày trong Trường Hy Điện để khách tham quan. Khi bọn họ đi vào Trường Hy Điện, nơi đó đã có mấy đoàn khách du lịch. Một hướng dẫn viên du lịch cầm loa kể, mỗi cung điện trong tầng cung có vô số đời chủ nhân. Riêng Trường Hy Điện chỉ có một đời chủ, chính là Trường Hy Đế Quân Vệ Liễm. Trường Hy Điện là năm đó Vĩnh Húc Đế đặc biệt xây cho Trường Hy Đế Quân. Lịch sử ghi lại, Trường Hy Đế Quân băng hà năm Minh Trú thứ 56. Vĩnh Húc Đế qua đời năm thứ 59, sau đó 3 năm. 3 năm này, Vĩnh Húc Đế nghỉ ngơi ở đâu? Không ở Trường Hy Điện, cũng không ở Dưỡng Tâm Điện. Ngài canh giữ ở Hoàng Lăng 3 năm, Thái Thượng Hoàng đi canh giữ mộ. Phải nói tình cảm sâu đậm đến mức nào, ngài ra lệnh đóng cửa Trường Hy Điện, đời sau không được phép sử dụng cung điện này. Cho nên Trường Hy Điện phủ đầy bụi bặm 2.000 năm, tới bây giờ mới được mở ra. Viện trưởng bảo tàng tầng cung của chúng ta cũng rất tôn trọng bọn họ. Khi phục hồi văn vật rất cẩn thận, mọi thứ được trưng bày bên trong đều là đồ từ 2.000 năm trước. Có du khách lớn tiếng nói, hai người đàn ông lấy đâu ra tình cảm sâu đậm? Vị này phải đọc nhiều sách sử hơn đó. Hướng dẫn viên du lịch vẫn tươi cười, nhưng giọng chế nhạo chứ không phải châm biếm nữa. Trong chính sử đã viết, Vĩnh Húc Đế vì Trường Hy Đế Quân mà giữ lăng 3 năm, chỉ có một lần ra khỏi Hoàng Lăng. Biết ngài đi làm gì không? Ngài đến ở Trường Hy Điện một đêm để tưởng nhớ Trường Hy Đế Quân. Nguyên văn sử sách ghi lại, Thái Thượng Hoàng canh giữ đế lăng 3 năm mới ra ngoài, một mình ở trong Trường Hy Điện cả đêm. Lính canh kể lại rằng, họ nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong điện, nghi là Thái Thượng Hoàng đang gọi tên đế quân quá cố. Tiếng khóc xé lòng, khiến người nghe không đành lòng, mà khóc thương cùng. Vệ Liễm nghe đến đây, lập tức nắm chặt tay Cơ Việt. Hết chương 133. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.